Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 23, nháo quỷ thôn. Theo cabin trò chơi đi tới, Trần Bình chuẩn bị làm bữa ăn ngon cơm trưa khao hạ chính mình. Trong tủ lạnh có một ít đóng băng loại thịt, bất quá nghĩ đến buổi chiều cũng không có chuyện khác làm. Trần Bình quyết định đến phụ cận siêu thị đi mua chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Thuận tiện chạy một chút bước động chuyển động thân thể, miễn cho dỉ xét, vừa đi vừa về bỏ ra đại khái một giờ. Trần Bình trở lại trước biệt thự, lại là phát hiện trong biệt thự ngừng một cỗ màu đỏ xe kiểu. Biệt thự trong đại sảnh, Gia Gian Tuyết ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Thấy Trần Bình tiến đến. Trên mặt nàng sắc mặt giận dữ vừa hiện, bao lớn người, ra ngoài cũng không mang theo điện thoại. Nàng gọi di động không ai tiếp, coi là Trần Bình ở trong game không có chú ý tới. Cố ý chạy tới, kết quả ói máu phát hiện là cái tên này ra ngoài không mang theo điện thoại. Khục, chạy bộ, mang theo phiền phức, Trần Bình ngượng ngùng nói, hắn điện thoại di động căn bản là bài trí. Nghĩ đến rất nhanh liền trở về, liền lười nhác mang điện thoại, chỉ là mang theo siêu thị thẻ hội viên liền ra cửa. Đúng rồi, ta chuẩn bị làm cơm chưa? Nếu tới, cùng một chỗ ăn, thấy Gia Gian Tuyết còn một mặt u oán. Trần Bình vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi dự định làm cái gì? Không thể không nói, Trần Bình chủ nghệ thật sự là không có thể bắt bẻ. Cứ việc trước đây thật lâu, Gia Gian Tuyết liền ở trong game hưởng qua Trần Bình chủ nghệ. Nhưng trò chơi cùng hiện thực không là một chuyện. Trong trò chơi thì cũng thôi đi. Tại hiện thực hưởng qua Trần Bình làm đồ ăn, Gia Gian Tuyết thấy ăn đồ vật đều là có chút vị cùng tước sáp. Trần Bình nói chuyện nấu cơm, Gia Gian Tuyết liền không nhịn được bị treo lên khẩu vị. Giữa trưa ăn thanh đạm điểm. Đậu hũ hầm đầu cá canh, nếu là ngươi muốn ăn khẩu vị trọng điểm cũng không thành vấn đề. Ta còn mua bò bít tết, vốn là chuẩn bị ban đêm bò bít tết rán. Trần Bình cử đi nâng trong tay mấy túi nguyên liệu nấu ăn. Ta khác nhau đều muốn. Gia Gian Tuyết không cần suy nghĩ liền nói. Ban đêm nàng không có thời gian, khó được tới một chuyến. Ăn lại tính toán sau, không có vấn đề. Rất nhanh liền tốt, Trần Bình gật đầu, làm hai thứ này món ăn không tốn bao nhiêu thời gian. Nhóm lửa lên nồi, xào đầu cá thêm nước nạp liệu thả đậu hũ. Rất nhanh một nồi nóng hôi hổi, hương khí bốn phía màu trắng đậu hũ đầu cá canh liền nấu xong. Người trước nhân lúc còn nóng ăn, ta sắc cái bò bít tết, lập tức liền tốt, Trần Bình cho Gia Gian Tuyết đựng to lớn bát. Gia Gian Tuyết nghe mùi thơm, trong miệng đã là nước bọt lan tràn, cùng Trần Bình cũng là không cần khách khí quan hệ. Nàng liền ngồi xuống, cầm lấy thìa, uống một ngụm, lộc cộc trong veo ngon cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Gia Gian Tuyết đè xuống uống một hơi hết xúc động, cẩn thận kẹp khối tuyết trắng đậu hũ, đưa vào trong miệng, non mềm tơ lụa cảm giác truyền đến. Gia Gian Tuyết theo không nghĩ tới, phổ phổ thông thông đậu hũ, đúng là hội tốt như vậy ăn. Chờ Trần Bình sắc tốt bò bít tết, to lớn bát canh Gia Gian Tuyết đã là uống cạn hơn phân nửa. Trần Bình nắm một khối bò bít tết rán đặt vào Gia Gian Tuyết trước mặt. Gia Gian Tuyết lập tức lại là nhãn tình sáng lên, do dự là uống trước xong canh, vẫn là ăn trước bò bít tết. Bò bít tết mùi vị có chút dày đặc, ăn xong lại uống chút đầu cá canh, tựa hồ càng cân đối chút. Gia Gian Tuyết tìm cho mình cái cớ, quyết định xử lý trước cái kia thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng bò bít tết. Ăn từ, lại không có người dành với ngươi. Trần Bình nhìn xem Gia Gian Tuyết cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, nhịn không được nói ra, ta thời gian đang gấp. Gia Gian Tuyết trợn nhìn Trần Bình liếc mắt, lại thời gian đang gấp cũng không kém này một chút thời gian a. Trần Bình trong lòng chửi bậy, Bất quá tất nhiên là sẽ không nói ra, chỉ là yên lặng bắt đầu ăn. Trần Bình chỉ là uống đầu cá canh, bò bít tết hắn không có cho mình sắc. Tới tìm ta có chuyện gì? Ăn đến không sai biệt lắm, Trần Bình mới mở lời hỏi. Chụp ảnh phần mềm sự tình bố cục đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống một tuần thời gian phần mềm download lượng sẽ có một cái đại bạo phát. Ta muốn hỏi hạ tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì? Dù sao công ty của chúng ta không định đầu tư bỏ vốn. Mặc dù tiếp xuống phần mềm tại tiến hành thay mới về sau, hội cho công ty của chúng ta mang đến ích lợi, nhưng vừa đến tốc độ chậm, thứ hai có chiều sâu nhu cầu quần thể sẽ không quá khổng lồ. Nói cách khác, chúng ta vô phương lấy được quá nhiều tài chính, chúng ta cần mạnh hơn hấp kim thủ đoạn. Sa Gian Tuyết uống một ngụm canh, suy nghĩ một chút, nói ra, một tuần trước, nàng trở lại Vân Kinh thành phố, nắm phòng làm việc sự tình giao cho Mây Sương quản lý. Sau đó trở về Hải Đông thành phố, lợi dụng nhân mạch của nàng, hỏa tốc thành lập Tinh Hải Khoa học Kỹ thuật công ty. Tại số 7 dưới sự hỗ trợ, Tinh Hải Khoa học Kỹ thuật xuất phẩm chụp ảnh phần mềm đã là tải trên Internet đã dẫn phát không nhỏ dư luận. Hai ngày này phần mềm download số lượng nhiều tăng, chờ nhiều người hơn thử qua cái này chụp ảnh phần mềm lợi hại về sau. Phần mềm download lượng tất nhiên sẽ virus thức tăng lên dữ rồi. Nhưng phàm có chụp ảnh nhu cầu người, đều là bọn hắn khách hàng tiềm năng. Đồng thời phần mềm đã là đưa tới hoa hạ một chút lớn Internet công ty chú ý. Đã có người liên lạc Sa Gian Tuyết, thừa dịp phần mềm còn chưa khai hỏa quá lớn danh tiếng, nghĩ trực tiếp thu mua Tinh Hải Khoa học Kỹ thuật công ty. Lọt vào Sa Gian Tuyết cự tuyệt về sau, còn có người muốn nhập cổ đầu tư bỏ vốn, khuếch trương, đầu tư bỏ vốn, tiến một bước khuếch trương. Mấy vòng sau, chờ khách hàng bày đầy đủ khổng lồ, liền bắt đầu thu hoạch thu lợi. Đây là đại bộ phận Internet khoa học kỹ thuật công ty phát triển cơ bản con đường. Trần Bình không định làm như vậy, vậy thì nhất định phải đến khác tìm có thể càng mạnh mẽ hơn hấp kim thủ đoạn. Dù sao chụp ảnh phần mềm là Tinh Hải khoa học kỹ thuật công ty dùng tới đánh danh tiếng cùng kiếm khách hộ, không thể ăn tướng khó coi. Cái này ta đã có ý tưởng. Số 7 nó có thể cung cấp một loại pin quản lý phép tính, có thể đem hiện giai đoạn điện thoại bay liên tục tăng lên ít nhất 30%. Nếu là định chế điện thoại loại, hiệu quả còn có thể tăng thêm một bước. Tin tưởng những cái kia điện thoại công ty đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ có là điện thoại công ty, những cái kia xe chạy bằng điện công ty cũng là chúng ta khách hàng. Cái này có thể cho chúng ta mang đến lợi nhuận to lớn. Dĩ nhiên, thời gian an bài lên đến có chú trọng, áp dụng xe chạy bằng điện kỹ thuật đến qua một đoạn thời gian mới có thể phóng xuất. Trần Bình nói ra, trước thông qua cực kỳ tiên tiến chụp ảnh phép tính, nắm Tinh Hải khoa học kỹ thuật chế tạo thành một gian am hiểu phép tính kỹ thuật khoa học kỹ thuật công ty, dạng này một cái công ty cung cấp điện thoại pin quản lý phép tính, cũng là nói còn nghe được, mà điện thoại di động pin quản lý phép tính, đến chạy bằng điện ô tô pin quản lý kỹ thuật, đây thật ra là hai việc khác nhau, nhưng giữa hai bên còn là có liên quan liền. Quá độ đến một bước này lúc, Tinh Hải công ty trên thực tế lại bắt đầu theo đường lên tới offline bộ pháp. Sau đó, Tinh Hải công ty hội tiến quân thực thể khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Nếu là nguyện ý tiêu tốn nhiều thời gian hơn, công ty con đường quy hoạch tự nhiên là có thể càng thêm hoàn mỹ, không lưu lại bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nhưng Trần Bình không có cái kia tính nhẫn nại, hơi làm dáng một chút lừa gạt người coi như xong. Thật bị người để mắt tới, hắn cũng không sợ. Được, ta đến lúc đó cùng số 7 cân đối một thoáng. Sa Gian Tuyết suy nghĩ một chút, mặc dù cảm thấy thô bạo điểm, nhưng lập chút lấy cớ, vẫn có thể lừa gạt một chút thời gian. Vất vả ngươi, ta nghĩ nghĩ, quyết định buổi chiều cho ngươi thả cái giả. Trần Bình chững chạc đàng hoàng mà nói. Ha ha, cho ta nghỉ. Gia Gian Tuyết nghe vậy, ha ha cười nói, liếc mắt nhìn cái tên này. Nhìn cái tên này chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, nàng liền biết hắn muốn làm gì. Thả ngươi giả a, ngươi không muốn. Trần Bình mặt dày mày dạn nói, ai muốn ngươi nghỉ, ta là đi gặp khách hộ mới tiện đường đến ngươi nơi này tới. Ta hiện tại đã đến muộn. Gia Gian Tuyết nhìn đồng hồ tay một chút, mặt không thay đổi nói, gặp khách hàng nào, nam hay nữ? Trần Bình nghe vậy, lập tức hỏi, nam, nam, ta nhàn rỗi không chuyện gì. Cùng đi, cùng đi. Gia Gian Tuyết suy nghĩ một chút, đáp ứng. Hai người thu dọn đồ đạc lên xe. Trần Bình trên xe mới biết được, Gia Gian Tuyết chuẩn bị đến Hải Đông ngoại ô thành phố bên ngoài một đầu gần biển thôn, đi thị sát một mảnh chuẩn bị tương lai dùng tới làm tinh hải công ty nhà máy cánh đồng. Mặc dù thời gian còn sớm chút, nhưng tính thời gian kiến tạo, nhà máy dùng hơn là càng sớm tìm tới càng tốt, bằng không thì hội không đuổi kịp kế hoạch, mà nắm nhà máy xây ở ven biển địa phương, vụng trộm ra biển thuận tiện, nhiều một con đường lùi, là Trần Bình cùng số 7 thảo luận sau kết quả. Loại kia vắng vẻ địa phương, một mình ngươi cũng dám đi, cũng không sợ bị nhân kiếp xác. Trần Bình nghe vậy, có chút nghiến răng mà nói, sợ cái gì, có số 7 phân thân tại điện thoại di động ta bên trong ở lại đây. Gia Gian Tuyết bình tĩnh nói ra, đối phó thấy sắc khởi ý ra hỏa, số 7 một cái nho nhỏ phân thân như vậy đủ rồi. Trần Bình nhất thời nghẹn lời. Hắn trong lúc nhất thời quên việc này, lo lắng Gia Gian Tuyết bị để mắt tới hắn người nhằm vào. Còn có Tinh Hải Khoa học Kỹ thuật công ty gần đoạn thời gian tất nhiên sẽ nhanh như gió phát triển. Gia Gian Tuyết làm công ty ở bề ngoài nắm giữ người, an toàn rất có thể sẽ trở thành một vấn đề. Trần Bình trở lại Hải Đông thành phố về sau, liền cho cái số 7 phân thân bảo hộ Gia Gian Tuyết. Sau một tiếng, hai người tới vùng ngoại ô Hà Gia Thôn. Hai người bất ngờ phát hiện, tại Hải Đông ngoại ô thành phố bên ngoài, còn có hoang vu như vậy thôn. Toàn bộ thôn kiến trúc thoạt nhìn không có vấn đề gì, hết sức hiện đại nhà lầu kiến trúc, nhưng trong thôn lại là không thấy bất luận bóng người nào. Tựa như quỷ thôn một dạng, Gia Gian Tuyết theo hướng dẫn, xuyên qua thôn. Đi vào thôn ven biển hồ sườn núi bãi khu vực. La lão bản, ngươi cuối cùng tới. Ta còn tưởng rằng bị ngươi cho leo cây đâu. Người trong thôn dọn đi về sau, cái chỗ chết tiệt này liền tháp tín hiệu cũng bị mất. Một người mặc tây trang người trung niên tại một mảnh nông gia nhạc phòng trang viên trước cổng chính ngồi xổm hít khói. Thấy Gia Gian Tuyết lái xe tới, hắn liền vội vàng đứng lên, bóp tắt trong tay thuốc lá. Cao lão bản, Gia Gian Tuyết gật gật đầu. Trước khi đến nàng tự nhiên đã là cùng này cao họ ông chủ gặp mặt qua, đã quyết định đại khái mục đích, liền là chờ lấy tới tận mắt xem một chút. Nơi này phong cảnh không tệ a, bờ biển nông gia nhạc, nên rất có thị trường mới đúng. Làm sao đóng cửa? Còn có, cái kia Hà Gia Thôn chuyện gì xảy ra? Người đều không có một cái. Trần Bình đi thẳng vào vấn đề hỏi, này Hà Gia Thôn thấy thế nào liền làm sao quỷ gì? Khẳng định có gì đó cổ quái, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ là giúp người đại diện tiêu thụ mảnh đất này. Cao lão bản có chút ê a hàm hồ nói, có đúng không? Cái kia chờ chúng ta tra rõ ràng lại nói. Trần Bình lôi kéo Gia Gian Tuyết, xoay người rời đi. Ai, chuyện gì cũng từ từ a, chớ vội đi mà. Cao lão bản thấy này, không khỏi gấp. Cao lão bản, người biết cái gì vẫn là nói thẳng đi. Lớn như vậy một khối, không tra rõ ràng ta khẳng định là sẽ không như vậy mua lại. Gia Gian Tuyết đạm thanh nói, biết chắc chắn có nội tình, lên lần gặp gỡ này cao lão bản cố ý không nói. sợ không phải nói nàng liền tới cũng không tới nhìn. Được, a, nghe nói là nháo quỷ. Cao lão bản suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là nói ra. Nháo quỷ, Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết cũng không quá tin tưởng. Này đều niên đại gì? Nháo quỷ có thể nháo đến toàn bộ thôn người đều dọn đi. Thật, không lừa các ngươi, ta bắt đầu cũng không tin. Nhưng sự thật liền là như thế. Đại khái một năm trước bắt đầu, Hà Gia thôn người lúc ngủ thường xuyên có người sẽ làm đủ loại ác mộng. Đến nửa năm trước, không ít người trong đêm sẽ thấy đủ loại cổ quái ảo giác. Tới 3-4 tháng trước, trong thôn lần lượt có người bắt đầu nổi điên, tinh thần rối loạn, có nhiều người thật tốt liền nhảy lầu, mà rời xa Hà Gia thôn người, liền sẽ không làm tiếp ác mộng, tinh thần cũng bắt đầu trở nên như người bình thường đứng lên. Cao lão bản cười khổ nói, việc này quá mức cổ quái, bên trên không nghĩ trắng trợn tuyên truyền, cho từng cái truyền thông đều rơi xuống cấm truyền lệnh lệnh. Nhưng mong muốn điều tra, cũng không khó tra được Hà Gia thôn phát sinh qua chuyện gì. Thậm chí truyền ngôn sẽ còn tệ hại hơn, thà rằng như vậy, còn không bằng chính mình nói đi ra. Sự tình có lẽ còn có đường lùi, chính phủ cũng phái hơn người đến điều tra. Bất quá không có tra ra có vấn đề gì, mảnh đất này các ngươi nếu là thật mong muốn, giá cả dễ nói. Cao lão bản lo lắng Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết nghe xong liền cháy. Lập tức biểu thị tại giá cả bên trên, có thể làm ra khá lớn nhượng bộ. Trên thực tế, mảnh đất này có thể không quá thua thiệt bán đi, đều có thể kiếm một khoản tiền khả quan tiền thuê. Bao nhiêu tiền? Sa Gian Tuyết có chút ý động, thấy qua số 7, cái gọi là quỷ quái. Sa Gian Tuyết là không có chút nào tin. Nếu là mảnh đất này giá cả rất thấp, vậy thì đồng nghĩa với lấy một cái một món hời lớn. 2.000 một bình, cao lão bản lập tức nói, này quỷ không sinh chứng địa phương. Không, này quỷ tài sinh chứng địa phương. Đường cũng là thôn thôn thông cấp bậc, ngươi còn muốn bán 2.000. Thẳng thắn chút cho cái giá thấp nhất, hoặc là chúng ta còn có thể suy nghĩ một chút. Trần Binh liếc mắt cao lão bản, 1.000 một bình, đây là giá thấp nhất, nếu là lại thấp, mảnh đất này người sở hữu nói tình nguyện nát trong tay cũng không bán. Thả trong tay chờ tăng giá trị, cao lão bản lại báo một cái giá, cả trực tiếp hàng một nửa, mặc dù là vùng ngoại ô, nhưng thời đại này, giá tiền này là thật rất rẻ, cái kia quỷ quái là buổi tối mới ra ngoài. Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, đúng vậy, bất quá không phải muốn chạm liền có thể đụng đến. Ít nhất chính phủ phái qua người tới, liền là không có thể đụng tới những quỷ quái kia. Cao lão bản có chút bất đắc dĩ nói, hắn biết Trần Binh dạng này hỏi một chút, khẳng định là không vội mà làm quyết định, ta ban đêm tại đây bên trong lưu lại một đêm, đến lúc đó lại cùng ngươi liên lạc. Trần Binh nói ra, cùng cao lão bản dự liệu một dạng. Được, bất quá các ngươi phải cẩn thận. Nếu là gặp được nguy hiểm có thể được trước tiên chạy trốn. Hà Gia Thôn là thật chết qua người. Cao lão bản có thể không có ý định lưu lại bồi Trần Binh qua. Đêm, hắn dặn dò Trần Binh một câu. Liền lái xe tránh người. Ngươi sẽ không cho là thôn này thật sự có quỷ a. Cao lão bản vừa đi, Sa Gian Tuyết liền hỏi, có hay không khó mà nói, bất quá, có thể làm cho cả một đầu thôn người đều chủ động dọn đi. Khẳng định có gì đó cổ quái, không làm rõ ràng, mảnh đất này chúng ta không thể nhận, muốn mua xuống đến, tối thiểu cũng phải tốn dùng ức kế tài chính, đến lúc đó lại coi là kiến trúc chi phí, tài chính càng kinh khủng. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy tài chính lãng phí. Trần Binh lắc đầu, Sa Gian Tuyết nghe xong cũng thế. Nhưng nếu là một buổi tối không có bất luận phát hiện gì, vậy làm sao bây giờ? Sa Gian Tuyết suy nghĩ một chút, lại hỏi, không, sẽ không có bất luận phát hiện gì. Trần Binh tự tin mà nói, ác mộng, ảo giác, tinh thần rối loạn, thấy thế nào đều là có đồ vật gì quấy nhiễu Hà Gia thôn thôn dân tinh thần ý thức. Trần Binh tinh thần lực rất mạnh mẽ, đến ban đêm, hắn thấy nhất định có thể phát hiện chút gì đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.